quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 361, chương 361. Bạch Du, sủi cảo này tôi tự làm, có nhân thịt lợn cà rốt và nhân trứng hẹ, cô thử xem có hợp khẩu vị không? Tôn Tường Vi lập tức gật đầu như giả tỏi, được. Được. Tôi dễ nuôi lắm, tôi ăn gì cũng được. Nói xong câu này, cô ta muốn nuốt luôn cái lưỡi của mình cho rồi. Gì mà dễ nuôi, gì mà ăn gì cũng được, nói như thể cô ta được nuôi như heo vậy. Bạch Du nhịn cười, vậy cô ăn đi, tôi về đây. Tôn Tường Vi vội vàng nói, cô chờ tôi một chút. Nói xong, cô ta quay đầu chạy vào nhà, lúc ra ngoài, trên tay đã cầm thêm một gói trà. Đây là một trong những đặc sản của Nam Kinh chúng tôi, trà Vũ Hoa, lúc tôi về đảo Quỳnh Châu mẹ tôi đã nhét cho tôi rất nhiều, nhưng bình thường tôi không thích uống trà lắm, cô cầm về nếm thử xem. Nói xong, như sợ Bạch Du từ chối, cô ta nhét luôn vào tay cô, sau đó đóng cửa đánh rầm một tiếng. Bạch Du nhìn cánh cửa gỗ đóng lại mà dở khóc dở cười. Trước đây, ấn tượng của cô về Tôn Tường Vi không tốt lắm, ngang ngược tùy hứng, nhưng qua hai lần nói chuyện, cảm nhận của Bạch Du về cô ta đã thay đổi không ít, bây giờ xem ra cũng không phải không thể chung sống. Cô cầm trà Vũ Hoa về. Tối hôm đó, hai người vẫn không tiến thêm một bước nào. Nếu không phải anh đều ôm hôn cô mỗi tối, Bạch Du còn tưởng anh ghét cô. Không phải ghét cô, cũng không phải không được, vậy cuối cùng là vì sao? Ai? Thủ đô, chi thứ ba nhà họ Giang. Giang Hữu Hàm đã xuất viện, có điều sảy thai cũng giống như ở cử vậy, thời gian này cô ta đều ở nhà dưỡng sức, thêm vào đó chấn động não vẫn còn di chứng, cô ta đã không đi làm nữa. Lâu Tú Anh bưng canh gà hầm sâm đến cho cô ta, nhìn cô ta uống hết mới nói, Hàm Hàm, mẹ có chuyện muốn nói với con. Nói xong, bà ta lấy một tấm vé tàu từ trong túi ra. Giang Hữu Hàm nhìn dòng chữ thủ đô thành phố Quảng. Trên vé tàu thì nhướng mày, mẹ, mẹ muốn nói gì? Lâu Tú Anh, Hàm Hàm, vé tàu này là ba con mua cho con, ngày kia con lên đường đến đảo Quỳnh Châu, sau này ở bên đó để anh ba tìm cho con một người môn đăng hộ đối. Giang Hữu Hàm đột nhiên kích động, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, ngoài Lương Thiên Vũ ra, con không cần ai khác. Lương Thiên Vũ là người đàn ông đầu tiên của cô ta, hơn nữa họ còn có một đứa con chung, nếu không phải mẹ cô ta hại cô ta ngã thì sao cô ta có thể sảy thai? Có phải con không biết tình hình nhà họ Lương ra sao đâu, cái tên họ Lương đó cố tình gài bẫy công, nếu cậu ta thực sự thích con thì nên quang minh chính đại tới gặp chúng ta, đến nhà cầu hôn, chứ không phải là đưa con. Tóm lại, loại đàn ông này, mẹ và cha con sẽ không bao giờ đồng ý cho con lấy cậu ta, con xếp hành lý. Ngày kia mẹ sẽ bảo người đưa con đến đảo Quỳnh Châu. Nói hết nước hết cái mà Giang Hữu Hàm vẫn không nghe lọt tai, Lâu Tú Anh cũng mất hết kiên nhẫn, cầm lấy cái bát trong tay cô ta, đưa ra tối hậu thư rồi bỏ đi. Bà ta bảo bác sĩ và người nhà giấu Giang Hữu Hàm chuyện sau này cô ta không thể sinh con, sợ cô ta không chịu nổi, lo rằng cô ta sẽ làm ra chuyện cực đoan. Giờ xem ra phải nhanh chóng đưa người đến đảo Quỳnh Châu mới được. Còn Bạch Du, bà ta cũng không lo cô sẽ làm khó Giang Hữu Hàm. Nếu cô dám làm khó thì càng tốt, đến lúc đó bà ta sẽ tóm được thóp của cô. Nhìn cánh cửa đóng lại, Giang Hữu Hàm tức giận đập vỡ cái cốc bên cạnh bàn. Đáng tiếc đó là cốc tráng men, đập mạnh thế nào cũng không vỡ. Có điều vào tối hôm đó, Lương Thiên Vũ đã nhận được một lá thư. Mẹ Lương vừa vào đã đóng chặt cửa lại rồi liên tục hỏi, lá thư này có phải do cái con lẳng lơ họ Giang kia viết cho con không, nó nói gì? Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 362, chương 362. Không trách được mẹ Lương lại gọi Giang Hữu Hàm là con lẳng lơ, theo bà ta thấy, mặc dù con trai bà ta đi quyến rũ Giang Hữu Hàm nhưng nếu Giang Hữu Hàm thực sự là một người cô gái ngoan thì đã không lên giường với con trai bà ta. Bà ta vốn tưởng rằng chưa kết hôn đã lên giường, lại còn có con thì nhà họ Giang chắc chắn sẽ phải thỏa hiệp, không ngờ nhà họ Giang lại tàn nhẫn như vậy. Phải nói là cái bà họ Lâu kia đủ tàn nhẫn. Thế mà lại hại chết đứa cháu đích tôn của bà ta, còn bảo người đánh con trai bà ta một trận khiến con trai bà ta mất cả công việc. Quá ác độc. Lương Thiên Vũ, là Giang Hữu Hàm viết cho con, cô ấy nói mẹ cô ấy muốn ép cô ấy đến đảo Quỳnh Châu lấy chồng, cô ấy không muốn gả cho người khác, vì vậy cô ấy muốn bỏ trốn với con vào ngày kia. Bỏ. Trốn. Mẹ Lương hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm mắng hai tiếng con nhỏ lẳng lơ rồi nói, vậy thì con cứ đi đi. Ở nhà có mẹ và em trai con không cần lo lắng. Lương Thiên Vũ cau mày, nhưng bây giờ con đã bị đuổi khỏi đơn vị, không thể xin được giấy chứng nhận ra vào. Mẹ Lương, việc này để mẹ lo, chẳng phải con nói anh trai thứ ba của cô ta đang làm phó đoàn ở đảo Quỳnh Châu sao, không thì con cứ đến hải quân bên đó, để cậu ta tìm cho con một công việc văn phòng, đợi sau này sinh con, nhà cô ta nguôi giận, lúc đó hãy tính chuyện trở về thủ đô. Là một quá phụ, cho dù có công việc và tiền bồi thường của chồng nhưng nuôi năm đứa con cũng vô cùng khó khăn, bởi vậy nhiều năm trước, mẹ Lương đã âm thầm qua lại với một lãnh đạo của nhà máy gỗ, hai người đều có nhu cầu của riêng mình. Lần này con trai muốn bỏ trốn cùng con nhỏ lẳng lơ Giang Hữu Hàm, nhờ đối phương xin cho cậu ta một giấy chứng nhận ra vào chắc là không khó. Đương nhiên Lương Thiên Vũ đoán được mẹ mình muốn nhờ ai nhưng cậu ta giả vờ không biết, ngập ngừng một lát rồi nói, được, vậy thì con nghe theo mẹ. Mẹ Lương mỉm cười hài lòng. Hai ngày sau, Giang Hữu Hàm nhân lúc mẹ ra ngoài mua đồ đã lén chạy khỏi nhà, sau đó cùng Lương Thiên Vũ lên tàu tới thành phố Quảng. Đợi đến khi Lâu Tú Anh mua đồ về mới phát hiện người đã biến mất. Bà ta tức đến nỗi mắt trợn trắng, lại phải vào viện lần nữa. Ai? Bạch Du không biết chuyện Giang Hữu Hàm bỏ trốn, càng không biết cô ta sẽ bỏ trốn đến đảo Quỳnh Châu. Cô cũng không biết chuyện Lâu Tú Anh muốn đưa Giang Hữu Hàm đến đảo Quỳnh Châu vì Giang Lâm không nói với cô. Sáng hôm đó, lúc thức dậy, cô phát hiện ngôi nhà để trống bên kia có động tĩnh. Cô chưa kịp ra ngoài xem thì đã có người đến cửa nhà cô. Gâu gâu. Bánh khoai tây đứng trước cửa sủa liên tục, trông có vẻ dữ dằn lắm, rất tận tụy trong nhà, chỉ là dáng vẻ đó chẳng có sức răn đe gì cả. Bạch Du bảo nó đừng sủa nữa rồi đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, cô đã thấy một người ngoài dự đoán, Ôn Tĩnh Nguyễn. Ôn Tĩnh Nguyễn thấy cô, dường như không hề bất ngờ, đồng chí Bạch, chào cô, chúng ta lại gặp nhau rồi. A a. Lời còn chưa dứt, cô ta đã hét lên vì bánh khoai tây lao tới, ngửi quanh mắt cá chân cô ta vài lần rồi há cái miệng rộng như chậu máu, gào lên một tiếng rồi cắn vào ống quần của Ôn Tĩnh Nguyễn. Ôn Tĩnh Nguyễn sợ hãi hét lên, trong lúc hoảng loạn còn đá bánh khoai tây hai cái, có điều bánh khoai tây rất tận tâm, cắn chặt ống quần cô ta không chịu nhả ra. Bạch Du vội vàng bế bánh khoai tây lên, nói xin lỗi đồng chí Ôn, dọa cô rồi, thực sự rất xin lỗi, cô có bị thương không? Bạch Du không ngờ Ôn Tĩnh Nguyễn lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình, càng không ngờ bánh khoai tây lại không thích Ôn Tĩnh Nguyễn đến vậy. Bánh khoai tây đến nhà cô được khoảng một tuần nhưng vẫn luôn rất ngoan ngoãn nghe lời cô. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 363. Mỗi buổi chiều, cô đều dắt nó ra ngoài đi dạo, trẻ con thấy nó là bắt nạt nhưng nó cũng không bao giờ cắn lại. Đây là lần đầu tiên nó cắn người. Mặc dù chỉ cắn ống quần nhưng Bạch Du vẫn thấy rất áy náy, dù sao thì cũng là do cô không trông chừng tốt chó nhà mình. Mặt Ôn Tĩnh Nguyễn tái mét, dường như rất sợ chó, không sao không sao, hồi nhỏ tôi từng bị chó cắn nên rất sợ chó, vừa rồi nó chỉ cắn ống quần tôi thôi, tôi không bị thương, đồng chí Bạch không cần tự trách mình. Cô ta vừa dứt lời thì một người đàn ông cao lớn lao tới, con chó chết tiệt. Chỉ biết cắn người. Người đàn ông đó lao tới, Bạch Du còn chưa nhìn rõ đó là ai, người đàn ông đã giơ tay định giật lấy bánh khoai tây trong tay cô. Sức của đối phương rất lớn, hơn nữa loạt động tác này diễn ra rất nhanh chóng khiến Bạch Du không kịp phản ứng, chỉ chớp mắt, bánh khoai tây đã bị đối phương giật mất. Người đàn ông giơ cao bánh khoai tây lên định đập nó xuống đất. Bạch Du sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, đừng. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người khác vụt qua nhanh như chớp. Bạch Du chỉ thấy trước mắt lóe lên, đến khi cô nhìn rõ thì Giang Lâm đã giật lấy bánh khoai tây từ tay người đàn ông kia. Mà người đàn ông kia không ai khác chính là Đinh Dược mới cưới vợ là sinh viên đại học gần đây. Tướng mạo Đinh Dược hung dữ, khiến người ta liên tưởng đến lợn rừng, thân hình cao lớn vạm vỡ tạo cho người ta cảm giác áp bức mãnh liệt. Lúc này, anh ta trừng mắt nhìn Giang Lâm, đưa con súc sinh đó cho tôi. Giang Lâm lạnh lùng nhìn anh ta, phó đoàn Đinh. Cậu biết là tôi không thể giao con chó cho cậu mà, nếu ngay cả vợ mình tôi cũng không bảo vệ được thì sau này Giang Lâm tôi cũng không cần ở lại hải quân nữa. Nói xong, anh quay người đưa bánh khoai tây cho Bạch Du vẫn còn đang ngơ ngác. Bánh khoai tây rung lẩy bẩy, nó dương đôi mắt to tròn đẫm lệ nhìn cô, khẽ kêu ử, rõ là rất hoảng sợ. Bạch Du vỗ đầu nó, dự định về sẽ mua một sợi dây xích cho chó. Mặc dù bây giờ nuôi chó không ai dùng dây xích nhưng để tránh những chuyện như hôm nay xảy ra lần nữa, cô thấy vẫn nên mua thì hơn. Đinh Dược lại không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, Phó Đoàn Giang muốn bảo vệ vợ, vậy Đinh Dược tôi đây chẳng lẽ không cần bảo vệ vợ mình sao? Hôm nay cậu không giao con súc sinh đó ra đây, chuyện này sẽ không xong đâu. Bạch Du cau mày. Vừa nãy anh ta nói một câu con chó cái nuôi một con súc sinh. Không chỉ mắng bánh khoai tây mà còn mắng cả cô, người đàn ông này thực sự rất vô học. Hơn nữa, trước đây cô từng nghe Tạ Húc Đông nói, anh ta vì ghen tị với Giang Lâm nên thường xuyên gây khó dễ cho anh. Những chuyện này cũng thôi đi, điều khiến cô không ngờ tới là vợ mới cưới của Đinh Dược lại là Ôn Tĩnh Nguyễn. Cô quay đầu nhìn Ôn Tĩnh Nguyễn đang đứng bên cạnh, gương mặt xinh đẹp, dáng người mảnh mai, đứng cạnh Đinh Dược như một bông hoa cắm trên bãi phân trâu. Cô không hiểu tại sao Ôn Tĩnh Nguyễn lại có thể nhìn trúng một tên thô lỗ như Đinh Dược cho được. Sau đó, cô thấy Ôn Tĩnh Nguyễn bước tới nắm tay Đinh Dược, nói, anh Dược, em biết là anh thương em nhưng con chó chỉ cắn vào ống quần của em thôi, em không bị thương. Vả lại, lần trước em đến đảo Quỳnh Châu, Phó Đoàn Giang đã cứu em một mạng trên tàu hỏa, hay là bỏ qua chuyện này đi. Người bình thường nghe vậy, cho dù không biết ơn Giang Lâm đã cứu vợ mình cũng sẽ chọn cách hòa giải. Ai ngờ vào tai Đinh Dược lại biến thành một ý khác, anh ta hất tay Ôn Tĩnh Nguyễn ra, chất vấn, em quen biết Giang Lâm ư? Hai người có quan hệ gì mà em phải nói đỡ cho anh ta như vậy? Ôn Tĩnh Nguyễn. Hôm nay tôi đã học thêm được một điều mới, thế mà lại có người thấy đồng cỏ trên đầu mình chưa xanh lắm, còn tạt nước bẩn lên vợ mình, đúng là mở mang tầm mắt. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 364, chương 364. Lâm Hướng Tuyết ở trong nhà nghe thấy động tĩnh bèn chạy ra, vừa hay nghe thấy lời Đinh Dược nói, cô ấy không thể nhịn được nữa. Đinh Dược trừng mắt nhìn Lâm Hướng Tuyết, cô là ai? Tôi dạy dỗ vợ mình thì liên quan gì đến cô? Lâm Hướng Tuyết bị anh ta trừng thì sợ đến mức lùi lại hai bước, song vẫn rất dũng cảm đáp trả, anh dạy dỗ vợ mình đương nhiên không liên quan đến tôi, nhưng lúc bắt được gián điệp trên tàu hỏa, tôi cũng có mặt ở đốc đó, đồng chí Giang không chỉ cứu đồng chí Ôn mà còn cứu cả tôi, người trên tàu đều có thể làm chứng, đồng chí công an cũng có thể làm chứng, anh không có bằng chứng đã bôi nhọ đồng chí Giang, anh mà còn nói bậy bạ, tôi sẽ đi tố cáo anh đấy. Đinh Dược nổi giận đùng đùng, cô. Nhưng anh ta cứ cô mãi mà không thốt ra được câu nào tàn nhẫn, dù sao trong lòng anh ta cũng sợ sẽ bị tố cáo. Cô cái gì mà cô? Tôn Tường Vi không biết từ đâu xông ra. Con chó con này nhiều nhất cũng chỉ mới hơn 3 tháng tuổi, cho dù có cắn người thật thì cũng không đau không ngứa, huống chi nó còn chưa cắn người. Đồng chí Bạch cũng đã xin lỗi vợ anh rồi, anh không chịu tha còn muốn ném chết con chó, tôi phải đi tìm bác tôi muốn hỏi xem trong quân đội sao lại có người vô lý như vậy. Vừa nãy Lâm Hướng Tuyết nói sẽ đi tố cáo, mặc dù Đinh Dược có hơi kiên dè nhưng cũng chỉ là hơi thôi. Nhưng bây giờ người nói chuyện là Tôn Tường Vi, cháu gái của ủy viên chính trị Tôn, Đinh Dược như con lợn rừng bị trói chặt. Không còn vênh váo được nữa. Anh ta hừ một tiếng rồi quay người đi vào ngôi nhà đối diện. Bạch Du lại cau mày. Chủ mới của ngôi nhà trống đối diện lại là Đinh Dược và Ôn Tĩnh Nguyễn, có người hàng xóm như quả pháo thế này, e là sau này sẽ có không ít phiền phức. Còn Ôn Tĩnh Nguyễn, trước đó gặp trên tàu hỏa có thể nói là bất ngờ, nhưng mới qua chưa bao lâu, cô ta đã lấy chồng đến căn cứ, còn trở thành hàng xóm của cô. Nói thế nào nhỉ? Chính là cảm giác kỳ lạ không nói thành lời lại dâng lên trong lòng. Ôn Tĩnh Nguyễn liếc nhìn người chồng tức giận bỏ đi, nhếch miệng nói với mọi người, đồng chí Giang, đồng chí Bạch, thực sự xin lỗi, anh Dược, anh ấy quá lo lắng cho tôi, nóng vội mất khôn mới nói ra những lời như vậy, bản tính anh ấy không xấu, tôi thay anh ấy xin lỗi hai người, thực sự xin lỗi. Nói xong, cô ta cúi gập người với Bạch Du và Giang Lâm. Bạch Du vội vàng né tránh, chuyện này nói ra thì nhà tôi có lỗi trước. Tôi cũng xin lỗi cô thêm lần nữa, sau này tôi sẽ trông chừng con chó nhà mình. Hy vọng cô ta cũng trông chừng con chó nhà mình, đừng để nó ra ngoài là cắn người, cô sợ mắc bệnh dại. Ôn Tĩnh Nguyễn nghe vậy thì liếc nhìn Bạch Du, đồng chí Bạch khách sáo quá rồi, tôi đã nói là tôi không bị thương. Có câu nói không đánh không quen biết, hơn nữa từ nay chúng ta là hàng xóm, họ hàng xa không bằng láng giềng gần, chuyện này cứ bỏ qua đi, sau này chúng ta không nhắc đến nữa, đồng chí Bạch thấy thế nào? Mặt Bạch Du không biểu cảm, ừ, chuyện này cứ bỏ qua đi. TBC. Chuyện này có thể lật sang trang mới nhưng làm hàng xóm thân thiết ư. Thôi bỏ đi. Nói xong cô nhìn Lâm Hướng Tuyết và Tôn Tường Vi, hôm nay thực sự cảm ơn hai người, tôi làm mấy món ăn nhẹ, hai người vào ăn cùng đi. Còn anh Giang Lâm, sao anh lại về vào giờ này? Giang Lâm, anh về lấy tài liệu. Thực ra anh về là muốn nói với cô chuyện Giang Hữu Hàm và Lương Thiên Vũ bỏ trốn, sau khi tra tung tích của hai người, anh nghi ngờ họ sẽ đến đảo Quỳnh Châu. Anh không biết chiêu tiền trảm hậu tấu. Này là do Lâu Tú anh nghĩ ra hay là Giang Hữu Hàm ngu ngốc thật sự bỏ trốn với gã tồi đó, tóm lại bọn họ đến đây sẽ rất phiền toái. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 365, chương 365. Nhất là với cái tính của Giang Hữu Hàm, đến lúc đó cô ta sẽ lấy thân phận em chồng của mình làm khó Bạch Du, vì vậy anh mới muốn về báo trước với cô, để cô không cần nể mặt anh mà nhường nhịn Giang Hữu Hàm. Hơn nữa anh cũng không định để hai người đó ở lại đảo Quỳnh Châu, chỉ là anh vừa đi đến ngã tư đã nghe thấy tiếng của Đinh Dược. Anh cũng không ngờ Đinh Dược sẽ chuyển đến ở nhà đối diện. Đinh Dược là người có năng lực, nếu không cũng không thể dựa vào bản lĩnh của mình mà leo lên được vị trí như bây giờ, chỉ là người này lòng dạ hẹp hòi, lại cố chấp, tự trung không phải là người dễ chung sống. Nhưng cấp bậc của hai người ngang nhau, cho dù anh không thích cũng không có cách nào bắt đối phương chuyển ra khỏi đó được. Muốn chuyển thì chỉ có thể là họ chuyển, có điều không nói đến việc họ tốn nhiều công sức để sửa sang lại ngôi nhà này, hiện tại cũng không có ngôi nhà nào khác có sân để lựa chọn. Nghĩ đến đây, anh liền nuốt ngược những lời muốn nói về chuyện Giang Hữu Hàm vào trong. TBC. Trong lòng cũng đồng thời đưa ra một quyết định. Giang Lâm vào nhà rồi, Bạch Du nhìn Tôn Tường Vi, tôi làm chút đồ ăn vặt, cô có muốn vào ăn cùng Hướng Tuyết không, còn trà vũ hoa cô tặng tôi lần trước tôi vẫn chưa uống, bây giờ pha thì vừa đẹp. Tôn Tường Vi nuốt nước miếng, cuối cùng không chịu nổi sự cám dỗ, vậy tôi không khách sáo nữa. Trước đây cô ta nghe người ta nói tay nghề nấu ăn của Bạch Du không thua gì đầu bếp Diêu, lúc nào tên Tạ Húc Đông kia cũng khen tay nghề nấu ăn của cô ta còn tưởng anh ấy cố tình chọc tức mình. Không ngờ hôm đó Bạch Du tặng cô ta một ít sủi cảo, thật sự ngon đến mức cô ta suýt ăn cả đĩa. Nói sao đây, cô ta vốn tưởng chỉ là sủi cảo mà thôi, cho dù có ngon cũng chỉ đến thế, ai ngờ cắn một miếng, nước súp đậm đà tràn vào miệng, ngon không thể chê vào đâu được, rất kích thích vị giác. Cô ta mới biết những lời khen ngợi trước đây của Tạ Húc Đông không hề khoa trương. Cho nên lúc này nghe Bạch Du nói có đồ ăn, cô ta không nhấc chân đi nổi. Trên mặt Ôn Tĩnh Nguyễn thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng. Ở đây có bốn người, Bạch Du chỉ mời hai người, bỏ qua cô ta, rõ ràng là không định làm người hàng xóm thân thiết với cô ta. Vậy nên khi Lâm Hướng Tuyết định quay người đi thì bị cô ta gọi lại. Đợi Bạch Du và Tôn Tường Vi đi xa, Ôn Tĩnh Nguyễn mới nói, Hướng Tuyết, gặp cô ở đây tôi rất vui. Trước khi đến tôi còn định hỏi thăm mọi người xem các cô ở đâu, không ngờ chúng ta có duyên đến thế. Nhanh như vậy đã gặp lại rồi, với cả sau này chúng ta sẽ là hàng xóm. Lâm Hướng Tuyết, tôi chỉ tạm thời ở nhờ nhà Du Du, sau này tìm được việc tôi sẽ chuyển đi, còn cô, sao cô? Lại kết hôn nhanh như vậy. Trên tàu hỏa, cô ấy có nghe Ôn Tĩnh Nguyễn nhắc đến, lần này cô ta đến đảo Quỳnh Châu là vì hai lý do, một là để bồi bổ sức khỏe, cô ta bị bệnh hen suyễn nặng, nghe nói khí hậu ở đảo Quỳnh Châu tốt nên muốn đến đây định cư. Hai là cô ta đã không còn nhỏ nữa. Họ hàng đều dục cô ta kết hôn, lần này còn chưa đến đảo Quỳnh Châu, họ hàng đã tìm cho cô ta đối tượng xem mắt. Có đối tượng xem mắt thì không có gì lạ, là ở chỗ chưa đầy nửa tháng, hai người đã đăng ký kết hôn. Lại còn kết hôn với một gã thô lỗ lớn tuổi, thật khiến người ta kinh ngạc. Ôn Tĩnh Nguyễn nở một nụ cười hạnh phúc, chắc là cô đang thắc mắc tại sao tôi lại đồng ý lấy anh Dược, trông anh ấy dữ dằn thế thôi chứ thật ra là người khẩu xà tâm Phật, bình thường anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Nói đến đây, vẻ mặt cô ta lại trở nên buồn bã, cha mẹ tôi mất sớm, từ nhỏ tôi đã phải sống nhờ nhà người khác, bởi vậy tôi luôn khao khát có một gia đình của riêng mình, bây giờ khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông tốt với tôi, trong lòng tôi đã rất mãn nguyện rồi. Hơn nữa anh Dược cũng không còn trẻ, mẹ chồng tôi cũng không khỏe, luôn nhắc đến chuyện muốn có cháu, vì vậy sau khi hiểu rõ lòng nhau, chúng tôi không do dự nữa mà đi đăng ký kết hôn luôn. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 366, chương 366. Vốn dĩ Lâm Hướng Tuyết là người dễ mềm lòng, nghe cô ta nhắc đến gia đình của mình, cô ấy cũng không thể tiếp tục tỏ vẻ lạnh lùng, anh ta có thể đối xử tốt với cô, như vậy là tốt rồi, tôi quên mất chưa chúc mừng hai người, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử, quà cưới tôi sẽ bù lại sau. Ôn Tĩnh Nguyễn, quà cáp gì chứ, cái đó không quan trọng. Bây giờ điều tôi lo nhất là hình như đồng chí Bạch không ưa tôi. Lâm Hướng Tuyết im lặng, không tiếp lời. Bởi vì bất kỳ ai có mắt đều có thể nhìn ra Giang Lâm và Đinh Dược không hợp nhau, lại xảy ra chuyện hôm nay, bánh khoai tây suýt nữa bị Đinh Dược đập thành bánh thịt, Bạch Du không ưa cô ta chẳng phải là chuyện bình thường sao? Ôn Tĩnh Nguyễn thở dài, trước đây ba chúng ta ở trên tàu hỏa rất hòa thuận, đồng chí Giang còn cứu mạng tôi thực sự rất vui khi được quen biết hai người, vừa nãy khi thấy người mở cửa là đồng chí Bạch, tôi không biết mình đã vui mừng đến mức nào, ai ngờ sau đó lại xảy ra chuyện như vậy. Lâm Hướng Tuyết gãi đầu, cô cũng đừng để ý quá, tính tình của Du Du rất tốt, cô ấy đã nói chuyện này đã qua rồi, chắc chắn sẽ không tiếp tục bới móc nữa. Ôn Tĩnh Nguyễn, tôi biết, đồng chí Bạch vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng, đương nhiên không phải là người hay để bụng, tôi chỉ là... Nói một câu tham lam, thực ra tôi rất muốn kết bạn với đồng chí Bạch, giống như cô và cô ấy vậy, ba chúng ta trở thành bạn tốt, từ nhỏ tính tôi đã nhạy cảm, đến giờ vẫn không có bạn bè, đến đây lại không quen biết ai. Tôi còn tưởng chúng ta có thể trở thành bạn tốt, nhưng bây giờ... Lâm Hướng Tuyết thấy cô ta nhắc đến chuyện trên tàu hỏa, nghĩ lại lúc đó cô ta đã không màng nguy hiểm cứu mình, cô ấy do dự một lúc rồi nói, thôi được rồi, tôi sẽ nói với Du Du, nhưng tôi cũng không thể đảm bảo được gì, cô không biết cô ấy thương yêu bánh khoai tây đến mức nào đâu, vừa nãy cô cũng thấy rồi đấy, bánh khoai tây bị dọa đến nỗi run rẩy toàn thân, tôi nhìn thấy còn thấy thương. Ôn Tĩnh Nguyễn nắm lấy tay cô ấy, cảm ơn cô, Hướng Tuyết. Bánh khoai tây là con chó đó đúng không? Nói ra thì mọi chuyện đều là lỗi của tôi, nếu tôi không sợ chó như vậy thì đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Lâm Hướng Tuyết lắc đầu, cũng không thể trách cô được, chị dâu tôi cũng rất sợ chó, trên đường chỉ cần nhìn thấy chó từ xa là chị ấy đã sợ đến mềm cả chân, thôi, tôi không nói chuyện với cô nữa, tôi về xem nhóc bánh khoai tây kia đây. Được, cô vào đi. Ôn Tĩnh Nguyễn nhìn Lâm Hướng Tuyết quay người đi vào, cho đến khi cánh cửa gỗ đóng lại trước mặt cô ta. Nụ cười trên mặt cô ta mới biến mất. Nhưng rất nhanh sau đó, trên mặt cô ta lại nở một nụ cười dịu dàng, quay người đi về phía đối diện. Ai? Bạch Du ngồi trên chiếc ghế ôm bánh khoai tây, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của nó. Bánh khoai tây thoải mái nhắm mắt, trông có vẻ không còn sợ hãi nữa, nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Hướng Tuyết, nó mở mắt ra kêu một tiếng ư với cô ấy. Tôn Tường Vi nằm trên chiếc ghế dài bằng gỗ duy nhất, mắt lim dim. Dáng vẻ thoải mái giống hệt bánh khoai tây. Lâm Hướng Tuyết đi tới, chợt nghe thấy Tôn Tường Vi nói, đồng chí Bạch, chẳng phải vừa nãy cô nói có chuyện muốn hỏi tôi sao? Sao lại không nói nữa? Bạch Du liếc nhìn Lâm Hướng Tuyết, muốn nói lại thôi. Trong lòng Lâm Hướng Tuyết cảnh giác, có chút khó chịu, sao thế, chẳng lẽ có chuyện gì mà tớ không được nghe sao? Hay là cậu có bạn mới rồi, không cần người bạn cũ này nữa? Bạch Du vừa buồn cười vừa bất lực. Kéo má cô ấy, nói như thể tớ là kẻ bạc tình vậy, tớ vốn định hỏi đồng chí Tôn một vấn đề giúp bạn tớ, là về chuyện vợ chồng, dù sao thì cậu vẫn chưa có người yêu. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 367, chương 367 Lâm Hướng Tuyết, thì có sao, bây giờ tớ không có người yêu, chẳng lẽ sau này tớ cũng không có sao? Sớm muộn gì tớ cũng phải kết hôn. Cậu cứ nói đi, tớ tiện thể nghe ngóng, coi như học hỏi trước. Còn nữa, chúng ta đừng gọi đồng chí Bạch đồng chí Tôn nữa, cứ gọi tên thôi, không thì khách sáo quá. Tôn Tường Vi tỏ ý đồng ý, tiện tay lấy thêm một miếng bánh đậu xanh ăn. Bánh đậu xanh này ngon quá, tan ngay trong miệng, mềm mại thơm ngọt, độ ngọt vừa phải, ăn mãi không thấy ngán. Bạch Du suy nghĩ một chút rồi nói, tôi có một người bạn. Cô ấy cũng mới kết hôn không lâu nhưng không hiểu sao chồng cô ấy vẫn không động vào cô ấy, cô ấy rất bối rối nên đã viết thư hỏi tôi cũng không hiểu nên muốn hỏi hai người. Mắt Tôn Tường Vi sáng lên, cái này đơn giản mà, chắc chắn là người đàn ông đó không được. Khuôn mặt Lâm Hướng Tuyết hơi đỏ lên, mặc dù tớ chưa kết hôn nhưng bình thường ở nhà tớ hay nghe chị dâu tớ nói chuyện về chuyện này, ý kiến của tớ giống với Tường Vi, chắc là người đàn ông đó không được, bạn cậu chắc là bị lừa hôn rồi. Bạch Du lắc đầu như trống bỏi, không phải, bạn tớ nói chồng cô ấy không phải không được, đã tận mắt xác nhận rồi, đối phương rất có năng lực, hai người cũng ôm hôn nhau nhưng chồng cô ấy vẫn không động vào cô ấy. Nói xong câu này, mặt Bạch Du đỏ bừng như quả đào, may là Lâm Hướng Tuyết và Tôn Tường Vi không nghi ngờ cô, trong lòng cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cái cớ tôi có một người bạn. Này quả là một cái cớ hay. Về sau cô sẽ dùng tiếp. Tôn Tường Vi nhíu mày. Lạ vậy sao? Về phương diện đó không có vấn đề, hai người cũng có hành vi thân mật, vậy tại sao lại không đụng vào bạn cô? Bạch Du gật đầu liên tục, tôi. Bạn tôi cũng rất bối rối nên mới hỏi tôi, tiếc là tôi cũng không biết. Ba người Thợ Gia họp lại thành Gia Cát Lượng. Trong đình, ba người nhìn nhau, nhíu mày suy nghĩ về vấn đề này. Chuyên gia tình yêu số 1 Tôn Tường Vi, có phải người đàn ông đó không thích bạn cô, bị ép cưới bạn cô không? Nói xong, bốn cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Bạch Du. Tim Bạch Du đánh thịt một cái nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, không thể nào, nếu không thích thì tại sao lại đồng ý cưới bạn tôi chứ, hơn nữa anh ấy còn rất tốt với bạn tôi. Chuyên gia tình yêu số 2 không có kinh nghiệm yêu đương nào Lâm Hướng Tuyết, tốt ở điểm nào? Để không bị lộ, Bạch Du đã kể lại rất nhiều chuyện một cách ngắn gọn, giúp tìm tài liệu học tập, giúp dạy dỗ tên đàn ông tồi bên cạnh cô ấy, đưa hết tiền lương và tiền tiết kiệm cho cô ấy, đứng về phía cô ấy vô điều kiện và còn nhiều chuyện khác nữa, tóm lại là rất nhiều. Nghe cô kể nhiều như vậy, chuyên gia tình yêu số 1 Tôn Tường Vi lên tiếng, nói vậy là người đàn ông này rất thích bạn cô, không phải có vấn đề về phương diện đó, vậy thì để bạn cô chủ động quyến rũ chồng cô ấy đi. Bạch Du suýt bị sặc nước bọt của mình, quyến rũ. Chuyên gia tình yêu số 1 Tôn Tường Vi gật đầu, mẹ tôi nói, đàn ông đều không cưỡng lại được sự cám dỗ, họ đã là vợ chồng rồi, vậy thì để bạn cô chủ động một chút, chẳng hạn như cố tình để lộ vai, hoặc dùng cơ thể cọ sát đối phương. Nếu đối phương thực sự không có vấn đề gì thì chắc chắn sẽ không chịu nổi. Lâm Hướng Tuyết trầm trồ, ý kiến của Tường Vi không tệ, tớ thấy có thể thử xem. Bạch Du cũng đồng tình, quả nhiên vẫn là Tường Vi có kinh nghiệm, vậy tôi sẽ nói với bạn tôi, để cô ấy thử xem. Chuyên gia tình yêu số 1 Tôn Tường Vi hất cằm, vẻ mặt tự hào hưởng thụ sự sùng bái của hai người. Để cảm ơn Tôn Tường Vi hôm nay đã đứng ra nói giúp cô, và cũng để cảm ơn những thứ cô ta đã cho trước đó. Bạch Du mời cô ta ở lại ăn tối. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 368, chương 368. Tôn Tường Vi lại một lần nữa không thể nhấc chân đi. Đầu bếp Dư muốn cảm ơn Giang Lâm trước đó đã tặng ông ấy một vé máy may nên lần này họ về đây, ông ấy đã tặng một vò dưa cải chua. Dưa cải chua do đầu bếp Dư ngâm rất nổi tiếng. Được làm theo công thức mà đầu bếp hoàng gia nhà ông ấy để lại, rất nhiều người trong căn cứ muốn mua cũng không mua được. Bạch Du được tặng một vò dưa cải chua khiến rất nhiều người đều đỏ mắt ghen tị. Tôn Tường Vi và Lâm Hướng Tuyết cùng nhau đến trạm thực phẩm mua một con cá trắm cỏ lớn về, Bạch Du ngẫm nghĩ rồi quyết định làm món cá trắm cỏ om dưa cải chua. Cá trắm cỏ đánh vẫy, bỏ xương, dùng dao thái thịt cá, sau đó cho hai lòng trắng trứng, thêm gừng, hành, muối và những gia vị khác rồi ướp khoảng 10 phút. Sau khi ướp xong, cô bắt chảo lên bếp, đổ dầu rồi cho gia vị vào phi thơm. Vừa cho gia vị vào, mùi thơm đã bay ra ngoài theo đường cửa sổ, những người sống xung quanh đều ngửi thấy. Ồ, nhà ai đang nấu ăn vậy? Thơm quá! Hình như mùi thơm bay ra từ nhà phó Đoàn Giang, hồi trước có nghe nói người nhà phó Đoàn Giang nấu ăn rất tuyệt, không ngờ lại thơm đến vậy. Trước đây tôi còn hâm mộ đồng chí Bạch may mắn tìm được người đàn ông vừa đẹp trai vừa có gia thế như phó Đoàn Giang. Bây giờ thì tôi hâm mộ Phó Đoàn Giang, có thể tìm được người vợ vừa xinh đẹp vừa nấu ăn ngon như vậy. Đúng vậy, nếu tôi là đàn ông, tôi chắc chắn cũng sẽ thích một tiên nữ như đồng chí Bạch. Đinh Dược đang về nhà tình cờ nghe được những lời này, anh ta cau mày. Anh ta cũng từng nghe nói đến chuyện vợ của Giang Lâm nấu ăn ngon nhưng không mấy để tâm, dù sao lúc đó cô vẫn chưa phải là vợ của Giang Lâm, anh ta cũng chưa lấy vợ. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Vợ anh ta là sinh viên đại học. Trình độ học vấn cao hơn vợ của Giang Lâm rất nhiều, nấu ăn cũng không kém là bao. Ngay cả khi không biết thì học là được. Nhiệm vụ của phụ nữ là làm việc nhà và sinh con, ngay cả nấu ăn cũng không biết thì nói gì đến đức hạnh. Nghĩ đến đây, anh ta bước nhanh hơn, về đến nhà đã thấy trên bàn bày sẵn thức ăn, thịt kho tàu, gà xào cây và một bát canh cà chua trứng. Ngoài bát canh cà chua trứng ra, hai món còn lại anh ta nhìn là nhận ra ngay, đây là đồ mang về từ căng tin. Đinh Dược cau mày chặt hơn. Ôn Tĩnh Nguyễn thấy anh ta về thì nở nụ cười ngay tức khắc, thấy Đinh Dược cau mày, cô ta còn tưởng anh ta thấy quá xa xỉ, bèn lên tiếng giải thích, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta về nhà mới, em nghĩ dù không mời mọi người đến mừng tân gia nhưng chúng ta cũng phải ăn ngon một chút. Ai ngờ vừa giải thích xong đã nghe Đinh Dược nói, bắt đầu từ ngày mai, em tự nấu ăn, đừng mang đồ ở căng tin về nữa. Ôn Tĩnh Nguyễn cứng mặt, ngày nào cũng đi căng tin mang về đúng là quá lãng phí. Nhưng em nấu ăn không ngon lắm, e rằng phải để anh chịu thiệt một thời gian. Cô ta còn chưa nói xong đã bị Đinh Dược cắt ngang, không ngon thì học, em là sinh viên đại học, lẽ nào ngay cả chuyện nhỏ này cũng không làm được sao? Ôn Tĩnh Nguyễn. có câu chửi tục không biết có nên nói hay không. Giang Lâm chờ xử lý xong mọi chuyện mới gọi điện cho ông nội Giang. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới truyền đến giọng nói có phần kích động của ông ấy. Giang Lâm, cháu đã nghĩ kỹ chưa, chuyện này không thể đùa được đâu. Giang Lâm, ông nội, cháu đã nghĩ kỹ rồi, cháu tự nguyện làm con nuôi của cô, làm con thừa tự của cô. Chỉ có như vậy mới có thể chấm dứt tai họa về sau. Chỉ có như vậy, sau này cha anh mới không thể lấy thân phận là cha để ép anh và Bạch Du. Còn mẹ anh tin rằng nếu bà ấy ở dưới suối vàng biết chuyện này cũng sẽ ủng hộ anh làm như vậy. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 369, chương 369. Hơn nữa trong lòng anh, mẹ anh mãi mãi là người mẹ duy nhất của anh. Điểm này không ai có thể thay thế được. Giọng ông Giang nghe có vẻ nghẹn ngào, được. Được. Cháu khoan hãy nói với cha cháu, ông sẽ cho người chuyển hộ khẩu của cháu sang nhà cô cháu rồi mới nói với những người khác. Tiền trảm hậu tấu, ai mà chẳng biết. Đừng tưởng ông ấy lớn tuổi rồi thì không biết mấy mánh khóe của họ. Nếu không phải có người có ý đồ bất minh thì Giang Hữu Hàm sao có thể trót lọt bỏ trốn với Lương Thiên Vũ như vậy? Giang Lâm cúp điện thoại, lúc này mới quay về sân với Tạ Húc Đông và các đại xuyên. Tường rào vẫn chưa xây xong, thời gian nghỉ ngơi của họ không nhiều nên làm việc khá chậm, cũng vì vậy mà bữa tối của hai người đều được giải quyết ở nhà Giang Lâm. Vừa vào nhà, Tạ Húc Đông đã thấy Tôn Tường Vi, anh ấy ngây người. Sao cô lại ở đây? Tôn Tường Vi hất cằm, tại sao tôi không thể ở đây? Bây giờ tôi và Du Du là bạn rất tốt, anh có ý kiến gì không? Nghe vậy, đừng nói Tạ Húc Đông, ngay cả các đại xuyên cũng ngơ ngác. Tôn Tường Vi và Bạch Du trở thành bạn bè. Không thấy ngại sao? Nếu có ngại thì cũng là Tôn Tường Vi ngại, Bạch Du thấy không có gì đáng ngại. Giang Lâm càng không ngại. Khuôn mặt lạnh tanh không thể hiện ra bất kỳ biểu cảm nào. Trừ Tạ Húc Đông, cả buổi tối anh ấy nhìn Tôn Tường Vi rất nhiều lần. Nhưng Tôn Tường Vi không để ý đến anh ấy. Ai thèm để ý đến anh ấy chứ? Cá không đủ tươi, hay là dưa cải không đủ chua? Cá chấm om dưa chua rất ngon, ăn kèm với ớt đỏ tươi, vừa chua vừa cay, quả là tuyệt vời. Mọi người ăn như gió cuốn, chưa đầy 15 phút đã tiêu diệt sạch sẽ món cá chấm om dưa chua. Ăn xong, ba người đàn ông tiếp tục làm việc, xây xong phần tường rào còn lại rồi mới về. Tạ Húc Đông và Tôn Tường Vi một trước một sau về nhà. Vừa bước vào cửa, Tạ Húc Đông đã không kìm được, rốt cuộc cô đang có ý đồ gì? Tôi nói cho cô biết, nếu cô muốn phá hoại quan hệ giữa Giang Lâm và vợ cậu ấy, tôi sẽ không đứng nhìn đâu. Tôn Tường Vi tôi từ bao giờ lại là người hèn hạ vậy hả? Anh đừng có mà chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Tôn Tường Vi hừ một tiếng, còn nữa, ngày mai bác tôi sẽ đến, sau khi anh dậy nhớ mang gối sang phòng tôi, tuyệt đối không được để ông ấy phát hiện ra chúng ta là vợ chồng giả. Nói xong liền quay về phòng mình. Đúng vậy, cô ta và Tạ Húc Đông là vợ chồng giả, trước khi đăng ký kết hôn, họ đã thỏa 2 năm sau sẽ ly hôn. Vì vậy, trong quan hệ vợ chồng, cô ta hoàn toàn mù tịt, không hiểu gì cả. Còn về lời khuyên cô ta đưa cho bạn của Bạch Du vào 3 ngày. Đó đều là cô ta nói bừa. Nhưng cô ta thấy mình nói bừa rất có trình độ, ít nhất Bạch Du và Lâm Hướng Tuyết đều không nhận ra cô ta đang nói bừa, đúng không? Giang Lâm tắm xong thì lên lầu, vừa vào cửa đã thấy Bạch Du ngồi trên giường. Lộ cả vai thơm. Mắt Giang Lâm tối lại, yết hầu khẽ lăn, bước đến kéo cô lên, cẩn thận kẻo lạnh. Bạch Du! Cô đã hở hang đến vậy rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Cô nhớ lại lời Tôn Tường Vi dạy cô lưng em bị thương rồi, phải để anh hôn mới khỏi được. Nhưng lời nói đáng xấu hổ như vậy, cô thực sự không nói ra được, a a. Giang Lâm ngồi xuống vị trí đối diện cô, anh có chuyện muốn nói với em. Anh nói đi. Giọng nói của Bạch Du như nước ép chảy ra từ quả cam mới bổ, bình thường đã ngọt, lúc này lại càng ngọt hơn. Hơi thở Giang Lâm dồn dập hơn. Ánh mắt Bạch Du dừng lại ở yết hầu của anh. Phát hiện nó rung lên vài cái. Trong lòng cô không khỏi vui mừng. Anh chắc chắn đang cố gắng kiềm chế. Ngay khi cô đang cân nhắc xem có nên lao tới hôn yết hầu của anh giống như lần trước anh hôn xương quai xanh của cô không thì nghe Giang Lâm nói, trước khi tan làm, anh đã gọi điện cho ông nội, nói với ông rằng anh tự nguyện được nhận làm con nuôi của cô ruột đã mất nhiều năm là Giang Khải Viện, ông nội đã đồng ý, sau này chúng ta không còn là người của chi thứ ba nữa. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 370. Bạch Du ngây người. Suy nghĩ muốn quyến rũ cũng giống như giọt sương gặp ánh nắng mặt trời, trong nháy mắt bốc hơi không còn dấu vết. Giang Lâm, trước đó cha anh cũng gọi điện đến, nói muốn đưa Giang Hữu Hàm đến đảo Quỳnh Châu, để chúng ta chăm sóc cô ta, anh không đồng ý, kết quả chưa đến 2 ngày, Giang Hữu Hàm và người đàn ông tên Lương Thiên Vũ đó đã bỏ trốn, hơn nữa còn bỏ trốn đến đảo Quỳnh Châu. Giang Hữu Hàm là em gái anh, cho dù anh không muốn, có lẽ anh vẫn sẽ vì tình cảm máu mủ mà chăm sóc cô ta chu đáo. Chỉ cần cô ta không tác oai tác quái, anh thậm chí có thể để cô ta ở lại đây. Nhưng muốn anh lo cho cả Lương Thiên Vũ thì không thể nào. Hơn nữa anh cũng đã nhìn rõ, Giang Hữu Hàm tuyệt đối không thể ở lại đảo Quỳnh Châu, dù chỉ một ngày cũng không được. Bạch Du sửng sốt hết là này tới lần khác, vậy sao anh không nói với em trước? Lần đầu tiên cô nghe Giang Lâm nói những chuyện này. Nếu Giang Hữu Hàm thực sự đến đảo Quỳnh Châu, đến lúc đó chắc chắn cô ta sẽ ra oai với cô. Giống như kiếp trước vậy, cho dù đã lấy chồng cũng phải thỉnh thoảng về nhà mẹ để dùng thân phận em chồng để chỉ tay năm ngón với cô. Mặc dù kiếp này cô sẽ không chiều chuộng Giang Hữu Hàm nhưng có một yêu tinh ở nhà cũng khiến người ta rất phiền lòng. Giang Lâm xoa đầu cô, những chuyện này anh có thể xử lý tốt. Mũi Bạch Du cay cay, trong tim tràn đầy hạnh phúc. Để cô không phải phiền lòng, anh một mình gánh vác mọi chuyện. Hơn nữa để tránh hậu hoạn, cắt đứt những phiền phức của chi thứ ba, anh chủ động đưa ra cách làm con nuôi này. Cô biết anh có tình cảm sâu nặng với mẹ mình như thế nào, cô cũng hiểu chuyện này khó khăn với anh như thế nào. Bạch Du nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng mấp máy môi mấy lần cũng không nói ra. Giang Lâm vừa nhìn vào mắt cô đã không thể rời mắt. Dưới ánh đèn màu cam, làn da trắng miệng của cô trở nên trong suốt và tinh khiết, trong mắt phản chiếu bóng dáng của anh. Vẻ mặt Giang Lâm u ám, giọng anh khàn khàn, không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Vừa dứt lời, yết hầu của anh đã bị Bạch Du hôn. Lần này thì chọc vào tổ ong rồi. Giang Lâm bế cô ngồi lên đùi mình, những nụ hôn dày đặc rơi xuống mặt cô, môi cô rồi đến xương quai xanh. Động tác của anh có chút vội vàng. Toàn thân Bạch Du nhũn như bùn, may mà có Giang Lâm đỡ lấy lưng cô. Không biết đã hôn bao lâu, ngay khi cô sắp ngạt thở, Giang Lâm cuối cùng cũng buông cô ra, Du Du, em muốn không? Bạch Du cắn môi. Giang Lâm, chờ chút, bây giờ còn chưa phải lúc, ngày mai anh phải làm nhiệm vụ. TBC. Bạch Du, được. Đợi đến khi hai người nằm xuống, Bạch Du mới phản ứng lại. Như vậy có coi như quyến rũ thành công không? Hay là không thành công? Hai người vẫn chưa làm chuyện đó, hẳn là không thành công nhỉ? Còn câu nói vừa rồi của Giang Lâm, anh nói chưa đến lúc, là vì sắp đi làm nhiệm vụ mới nói như vậy hay là có lý do khác? Không biết có phải cô nhạy cảm hay không, cô luôn cảm thấy hình như Giang Lâm đang giấu cô chuyện gì đó. Mặt trăng ẩn vào trong mây đen, căn phòng tối tăm, từ xa vọng lại tiếng sóng biển. Đêm đã khuya rồi, ngủ thôi. Bạch Du thở dài trong lòng. Lúc này, ở phòng bên cạnh, các đại xuyên cũng thở dài thường thượt, không thấy buồn ngủ chút nào. Lần tụ tập trước, vợ của Tạ Húc Đông không đến, anh ta không thấy lạc lõng lắm. Nhưng tối nay Giang Lâm và Bạch Du là một đôi, Tạ Húc Đông và Tôn Tường Vi cũng là một đôi, chỉ có mình anh ấy. Giống như món cá trắm om dưa chua trên bàn ăn, vừa chua vừa nhạt vừa thừa thải. Anh ấy lén nhìn Lâm Hướng Tuyết mấy lần nhưng cô ấy còn chẳng thèm nhìn lại lần nào. Anh ấy không biết mình đã làm sai điều gì mà từ sau lần đi mua đậu phụ, Lâm Hướng Tuyết đã tránh mặt anh ấy.